Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1149, Ngạo Kiều Miller. Trong phòng nghỉ, Tần Vũ gặp được lão Lý. Chào mày nói ra, mặt đất trên có người ra giá 50 vạn, muốn Miller đầu, người thấy thế nào chuyện này? Miller hiện tại không có, đối chúng ta kỳ thật không có gì chỗ tốt. Lão Lý trầm tư nửa ngày trở lại. Hắn chỉ có an toàn chạy về Phụng Bắc, bị Tổng cục bảo hộ. Vậy ta tại Tùng Giang đề lên một hơi này, mới không dễ dàng tán. Mặt khác, Miller là có liên minh châu Âu EU khu vốn liếng bối cảnh. Nếu là hắn không có, mâu thuẫn lần nữa kích thích, chính đảng liền sẽ bị bất đắc dĩ làm một ít sự tình. Khả năng này sẽ để cho Tùng Giang tình huống mất khống chế. Đối với chúng ta đến nói cũng không phải chuyện tốt gì. Người nào mở giá cả đâu? Tần Vũ phi thường nghi hoặc. Lão Lý chậm rãi ngồi xuống. Học viện, quân chính, chính đảng kỳ thật cũng có thể. Quân chính cũng có khả năng sao? Tần Vũ có chút kinh ngạc. Đại phái bên trong có tiểu phái. Người đây là biết đến. Lão Lý nhúng tay trở lại. Ý kiến khác biệt, đều có tính toán. Đây đều là không chừng sự tình. Tần Vũ chắp tay sau lưng, cắn răng nói ra, kỳ thật ta thật muốn chơi chết cái này Miller. Hắn làm chúng ta không ít người. Bây giờ không phải là thời điểm. Lão Lý ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ, cho ra đề nghị của mình. Nhưng trên mặt đất ra giá, chúng ta phải hao phí một chút tinh lực, đi bảo đảm một cái giết chúng ta cái này nhiều người đối băng. Cũng lộ ra có chút bại não. Đúng thế, Tần Vũ tỏ vẻ đồng ý. Ta có một cái biện pháp. Người nói, thúc, Tần Vũ hỏi, đã trên mặt đất ra giá. Vậy chúng ta vậy không bằng thuận nước đẩy thuyền. Tại Tùng Giang giả trang tay súng cắt hắn. Lão Lý phản ứng cực nhanh nói ra. Nếu như sự tình thoát ly trưởng khống, chúng ta dùng súng tay thân phận theo Phụng Bắc có kè mặc cả. Nếu như thanh này chúng ta đứng vững, cái kia giết hắn, cho huynh đệ phía dưới một cái công đạo. Tần Vũ ánh mắt sáng lên, cái này đáng tin cậy, ta để Lưu Tử Thúc đến xử lý. Thỏa đáng, lão Lý đứng dậy đáp, Miller sẽ theo Tùng Giang Bắc chạm chạy, người cho bọn hắn nói một chút, hiện tại liền đi qua. Chuẩn xác không? Tần Vũ hỏi, Miller vừa muốn chạy, ta liền biết. Lão Lý cười nói ra, ta tại hệ thống cảnh vụ cũng làm nhiều năm như vậy. Vẫn có một ít nhân mạch, đáng tin cậy. Tần Vũ giơ ngón tay cái lên, cúi đầu bấm Lưu Tử Thúc điện thoại. Tùng Giang Bắc trạm phụ cận trên đường phố loạn tượng hiển thị rõ. Lít nhà lít nhít du hành đám người đứng tại giữa đường. Cao giọng hô hào khẩu hiệu, đường bị phá hỏng. Nhân viên cảnh sát cùng an bảo nhân viên canh giữ ở nhà ga bên cạnh. Tinh thần cực độ căng thẳng, bởi vì tất cả mọi người nghe nói, Nam quan khẩu bên kia có khu bên ngoài dân chúng muốn cưỡng ép vượt quan. Đồng thời đã đánh, lại này càng ngày càng mất khống chế tình thế phát triển. Để cơ sở nhân viên cảnh vụ cùng an bảo nhân viên trong lòng đều rất không chắc. Chỉ cần tiếng súng triệt để vang vọng Tùng Giang, vậy bọn hắn chính là muốn chọi cứng lấy Tử Đê trấn áp bạo loạn lúc đầu binh. Đứng trước quảng trường chòi canh bên cạnh, một tên tuổi trẻ nhẹ giọng hướng về phía trong cửa sổ hỏi. Tổ trưởng, người nghe nói không? Nam quan khẩu đã làm. Nghe nói, bộ đàm một mực tại hô đâu? Chòi canh bên trong trung niên nhẹ giọng trở lại. Phối hợp phòng ngự đại đội trôi qua. Đoán chừng đánh không tiến vào. Ta cảm thấy có chút không lạc quan. Tuổi trẻ bĩu môi nói ra. 3 năm trước đây Long Thành náo xung đột. Tham chiến tối thiểu có hơn vạn người đi. Khu bên ngoài đám người kia đem vũ khí trang bị vừa mới hiện ra. Căn bản không thể so bộ đội kém. Ta hiện tại Tùng Giang liền điểm ấy cảnh lực. Bộ đội lại không giúp đỡ. Người nghĩ một hồi. Liền chỉ dựa vào phối hợp phòng ngự đám người kia. Có thể gánh vác khu bên ngoài xung kích sao? Trung niên trầm mặc, dù sao con mẹ nó chứ là nghĩ kỹ. Nếu như Tùng Giang thật không kiểm soát, ta liền từ chức không làm. Tuổi trẻ thấp giọng nói ra, quá nguy hiểm, không đáng. Trung niên uống một hớp, trong lòng có không nói ra được khổ sở. Hắn một tháng liền hơn 600 khối tiền, mặc dù so với người bình thường khai muốn nhiều rất nhiều, nhưng lại phải nuôi sống một nhà lão tiểu. Hắn không thể không làm, bằng không thì người trong nhà lấy cái gì ăn cơm. Ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện, bộ đàm bên trong vang lên thanh âm. Tổ ba, đến hậu viện, làm gì a? Trung niên cầm lấy đối nói hỏi. Có đại nhân vật tới, để chúng ta bảo hộ an toàn của hắn. Mau tới đây đi. Thu được. Trung niên đứng dậy cầm lấy mũ sắt, cầm lên súng lục hô. Đi thôi, về phía sau viện. Tùng Giang Bắc trạm hậu viện là nhà kho khu, dùng cho tạm thời cất giữ cần dùng đường sắt đoàn tàu, xe tốc hành vận chuyển mậu dịch hàng hóa. Vì lẽ đó chiếm diện tích khá lớn, nhân viên công tác cũng tương đối nhiều. Bốn đài ô tô hành xử vào đại viện, chống khủng bố đại đội người dẫn đầu xuống xe, kiểm tra một chút chung quanh về sau, mới mở ra xe tải cửa sau, hướng về phía Miller nói ra. Xin mời xuống xe. Miller theo trong xe nhảy xuống, một mặt khó chịu mắng. Đáng chết dân chúng, nên dùng xe tăng nghiền ép bọn hắn. Chống khủng bố đại đội thành viên tự nhiên sẽ không nhận loại chủ đề này. Chỉ chung quanh vây quanh hắn, nhất khối hướng đứng ở giữa đi đến. Mấy chục giây sau, đứng ở giữa phiên trực nhân viên cảnh sát sẽ hậu viện thông hướng đứng đài con đường phá hỏng, cho Miller mở đặc thù thông đạo. Tổ ba tổ trưởng chạy tới, đứng tại hành lang khẩu cửa một gian phòng trước. Sau khi chào nói ra, báo cáo trưởng quan, đường sắt đoàn tàu còn có 5 phút mới vào trạm. Đợi xe trong đại sảnh có không ít lữ khách đang đợi. Tình huống hiện trường tương đối hỗn loạn, cho nên vẫn là xin ngài ở đây chờ một chút. Vì cái gì không được tốt lắm thời gian? Miller khí nhi không thuận mắng. Ta đến, nên trực tiếp đi. Tổ ba dài vì cái bát cơm, cố nén nói ra. Xe là trường cắt phát tới, bên kia cũng có người tại nhà ga bên trong du hành. Tình huống bây giờ đặc thù, đoàn tàu vào trạm thời gian là có biến động. Thùng cơm. Miller mắng một câu, quay người đi vào gian phòng. Chống khủng bố đại đội người lập tức đứng tại hai bên cảnh giới. Bắc trạm bên ngoài trên đường phố, một tên nam tử xen lẫn trong du hành quần chúng chung, cúi đầu cầm điện thoại hỏi. Xác định tiến vào. Thật sao? Đúng thế. Điện thoại một đầu khác người gật đầu. Tốt, ta đã biết. Nam tử cúp điện thoại, lập tức khoát tay xông người bên cạnh nói ra. Náo chút động tĩnh, mười mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, đột nhiên có nhất người quay đầu quát. Tin tức mới nhất, giết 3 tên phổ thông công dân Miller, bây giờ liền đang đứng ở giữa. Hắn chuẩn bị chạy, chống khủng bố đại đội người đang chuẩn bị hộ tống hắn chạy về Phụng Bắc. Mấy trăm người du hành, dân chúng, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mẹ nhà hắn, Tùng Giang đều náo thành dạng này, bọn hắn còn tại che chở người này. Không thể để cho hắn hồi Phụng Bắc, không thể để cho hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Xông đi vào, chơi chết hắn, gọi hàng là vô dụng. Bọn hắn mới không thèm nghía đến ta môn đâu. Xông đi vào, ngoặc kép chấm chấm. Mười mấy người khẽ vỗ động, mười mấy tên nội ứng lại đi theo tô đậm cảm xúc. Những cái kia chính kêu cuống họng khàn khàn dân chúng bình thường, nháy mắt bị nhen lửa. Mọi thứ nhi liền sợ dẫn đầu, nhất là quần thể sự kiện chung. Tuyệt đại bộ phận người đều có theo chúng tâm lý. Quá nhiều người ý nghĩ chính là, người để ta làm chim đầu đàn, ta không làm, có thể đại gia muốn đều làm, vậy ta liền dám làm. Hơn 10 người trước lộ ra ngay các loại vũ khí, mang theo xăng đạn, hướng về phía quảng trường bên kia liền ném tới. Chi viện, thỉnh cầu chi viện, dân chúng muốn xung kích đứng đài. Mấy chục giây sau, trên trăm tên nhân viên cảnh sát tập hợp, bưng lên súng, trong đám người, bảo quân túm ra súng, trực tiếp thuận xung đột khu vực biên giới, bịt kín mặt, dẫn 7-8 người xông về đứng ở giữa đại sảnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.